Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, chương 1179, hiểm địa chớ vào. Một đạo cô đơn bóng người, tại hắc ám bên trong thả chậm bước chân, quay đầu nhìn hướng lai lịch, Tề Hoàn cùng Công Tây Tử không thấy, rốt cục thoát khỏi kia hai tên gia hỏa, mà trái phải nhìn quanh. Cũng không thấy những người khác bóng người. Chỉ có trụi lủi dãy núi. Tại mông lung bên trong chập trùng kéo dài. Sẽ không lạc đường a. Vô Cửu ngừng lại rồi. Quay người nhìn về phía trước. Hơn ngoài 10 dặm tựa hồ có phiến rừng cây. Mà hoang vu như vậy chỗ tại. Vì sao lại có rừng cây sinh trưởng? Lại mặc kệ rồi. Lân cận xem xét. Nếu có thể gặp được bồng lai giới tu sĩ. Có lẽ liền có thể tìm tới Linh Nhi. Vô Cứu không có rồi Tề Hoàn cùng Công Tây Tử dây dưa. Lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Hắn nhấc chân chính là 3-5 trường. Lại tiếp tục 7-8 trường. Mà hắn đi đường thời điểm. Không có quên rồi lưu ý đỉnh đầu động tĩnh. Cái kia quỷ dị hư không mảnh vỡ. Tựa như là đến từ bầu trời phía trên. Ngẫu nhiên sụp đổ mấy khối, liền đủ để muốn người tính mệnh. Giây lát, liên miên rừng cây đang ở trước mắt. Vô Cửu dừng lại bước chân. Trên sườn núi, ngược lại là đứng sừng sững lấy từng đoạn cây cối. Thành rừng liên miên, lan tràn mà đi, có tới gần 100 dặm phương viên. Mà kia quái dị cây cối, mặc dù vậy thẳng tắp cao ngất, cũng chỉ có đen nhánh thân cây. Không thấy cành lá, vậy không có sinh cơ chút nào, giống như là trời đông giá rét túc sát cảnh tượng. Vô Cửu đi đến một gốc cao hơn 10 trượng, hai, ba người ôm hết to mảnh thân cây trước, đưa tay gõ gõ, lại phát ra bang bang sắt đá tiếng vang, lộ ra có chút cứng rắn. Hắn lại đổi rồi một gốc gõ đánh, tình hình giống như đúc, nói cách khác. Mảnh này chiếm đất rất rộng cây rừng, có lẽ đã từng cành lá rậm rạp, mà đã trải qua rồi vô số vạn năm khô héo. Yên lặng về sau, hôm nay đã sớm biến thành rồi tảng đá. Vô Cửu hiếu kỳ qua thôi, âm thầm châm trước, là vòng qua mà đi, vẫn là mặc rừng mà qua. Mà lần này đi cũng không có một cái nào rõ ràng phương hướng. Ngược lại không như như vậy tìm kiếm hướng phía trước. Vô Cửu chần chờ một lát, chạy lấy rừng đi đến, dần dần xâm nhập, cũng không khác thường. Vô Cửu đang muốn tăng tốc bước chân, bỗng nhiên cảm thấy đỉnh đầu có tiếng gió truyền đến. Hắn vội vàng tới gần một đoạn thân cây, liền nghe, khanh khanh, trầm đục, chỉ gặp bầu trời phía trên, lần nữa bay xuống mấy phiến tia sáng, vậy mà như là lưỡi dao vậy, trong nháy mắt. Phá hủy cứng rắn nhánh cây. Ngay sau đó hư không mảnh vỡ bọc lấy đoạn nhánh rơi xuống. Lốp bốp, lại là một hồi vỡ vang lên. Vô Cửu âm thầm kinh hãi. Nhảy cà tưng trái phải tránh né. Vỡ nát hư không sau khi rơi xuống đất. Hắc quang lấp lóe mà, phanh, phanh, biến mất. Chợt tức vài đoạn trạc cây. Theo đó tản mát bốn phía. Vô Cửu nhẹ nhàng thở ra. Nhấc chân hướng phía trước, nhưng lại nhịn không được vung tay áo cuốn một cái. Trên tay nhiều rồi một đoạn hơn trượng dài nhánh cây. Hóa đá nhánh cây, vào tay nặng nề, giống như huyền thiết cây gậy. Ngược lại là có chút hiếm thấy. Hắn thêm chút dò xét, vốn định ném đi, lại lâm thời khởi ý. Đem nó thu vào túi bên trong. Cổ quái cây rừng, dần dần dày đặc. Vô Cửu mặc kệ phương hướng, một đường thẳng đi, nửa canh giờ về sau, cao ngất cây cối đột nhiên trở nên thưa thớt. Vô Cửu coi là xuyên qua rừng, nhưng lại có chút khẽ giật mình, đưa thân chỗ tại, bất quá là trong rừng một mảnh đất trống. Đã thấy phía trước khoáng đạt chỗ tại, ngổn ngang lộn xộn nằm lấy hơn 10 cỗ thi hài, có không có rồi đầu sọ, có thiếu rồi hai chân. Có chỉ còn nửa người, tử trạng có chút thảm liệt, mà liền tại kia đầy đất thi hài ở giữa. Có người cúi đầu độc ngồi, cũng nhẹ giọng khóc nức nở, rất là thương tâm bộ dáng. Vô Cửu quan sát từ đằng xa, rất là ngoài ý muốn, sau đó thay đổi phương hướng, liền muốn lấy lặng lẽ né tránh. Hắn không thích nhiều chuyện, đặc biệt là đưa thân khó lường địa phương. Dù có lòng hiếu kỳ, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Ai ngờ liền tại lúc này, kia thút thít bộ dáng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mất âm thanh nói: "Đạo hữu, không cần thiết hướng phía trước." Đúng là cái tuổi trẻ nữ tử, có lấy đất tiên nhị, ba tầng tu vi, nhìn quần áo trang phục, có lẽ là Bồng Lai giới gia tộc đệ tử. Vô Cửu dưới chân trần chờ, lại vẫn là không có tới gần, đi vòng trăm trượng, liền có thể rời đi. Cái gì không cần thiết hướng phía trước, bản tiên sinh từ trước tới giờ không tin tà. Lại gặp nữ tử kia đưa tay gạt lệ, khóc nói: "Đồng môn trưởng bối cùng sư huynh đệ, tận bị độc thủ, lưu lại Vân Nhi một người, như thế nào cho phải?" Tận bị độc thủ, Vô Cửu rốt cục vẫn là nhịn không được, lên tiếng hỏi: "Người đồng môn gặp nạn, chẳng lẽ không phải sụp đổ hư không cấm chế gây nên?" "Đúng vậy a, mà ngươi?" Vô Cửu dưới chân chuyển hướng, chậm rãi chạy lấy nữ tử kia đi đến. Một cái chỉ có địa tiên tu vi nữ tu, hẳn không có trở ngại, đã nhưng gặp được rồi, không ngại thuận tiện nghe ngóng Bồng Lai giới gia tộc động tĩnh. Thoáng qua ở giữa, cách xa nhau hơn 10 trượng, mặc dù đầy đất thi hài, nhưng cũng không có trong tưởng tượng sặc máu người tanh, có thể thấy được đám kia xui xẻo tu sĩ đã chết rồi một đoạn canh giờ, mà người lâm nạn đồng môn đã nhưng cùng hư không cấm chế có quan hệ. Như thế nào lại nói tao ngộ độc thủ đâu? Vô Cửu dừng lại bước chân, vẻ mặt hồ nghi. Nữ tử hơn 20 tuổi bộ dáng, thân mang màu xanh váy dài, ngồi một mình ở trên một tảng đá. Nó tư thái cũng là thướt tha động lòng người, mà cực kỳ bình thường, ngũ quan tướng mạo chỉ có thể nói là thanh tú. Đã thấy nàng lại hai mắt sưng đỏ, buồn bi thương thích nói: "Nguyên lai là vị Nam Dương giới tiền bối, tha thứ Thủy Vân Nhi thất lễ." "Ừm, không sao, lại nói một chút nơi đây phát sinh rồi chuyện gì?" Vô Cửu đối với nữ tu, mặc kệ là mỹ mạo hoặc bình thường chi tư, cũng có lấy đầy đủ tôn trọng. Thủy Vân Nhi chậm rãi đứng dậy, chắp tay, có lẽ là bi thương quá độ, lại lau lau rồi đem nước mũi, này mới phân trần nói: "Ta chính là Bồng Lai Thủy gia đệ tử, lần này cùng Bạc nhà kết bạn đồng hành, ai ngờ đuổi tới nơi đây, hai nhà phát sinh tranh chấp." "Ồ." Vô Cửu gặp nữ tử kia cử chỉ có sai lầm trang trọng, âm thầm lắc lắc đầu. Thủy Vân Nhi không hề hay biết, tiếp tục nói rằng: "Bạc nhà đệ tử phát hiện một chỗ di tích cổ, không chịu bỏ qua cơ duyên, mà Thủy gia chỉ muốn chạy tới cổ thành, tham dự vây quét tặc nhân. Bạc nhà e sợ cho tiết lộ phong thanh, cho nên tranh chấp không xuống. Đúng lúc gặp hư không băng liệt, Bạc nhà đột nhiên xuất thủ, Thủy gia vội vàng không kịp chuẩn bị, tận bị thiên tai nhân họa. May mắn trưởng bối liều mình cứu, Vân Nhi có thể chạy trốn." "Ai nha, một cái lợi chữ làm hại bao nhiêu người mất tính mạng." Vô Cửu sớm đã thường thấy gia tộc phân tranh, lại không nghĩ rằng Bồng Lai giới cũng là như thế. Mà Vân Nhi gặp hắn cảm khái, lại gạt ra mấy giọt nước mắt. Vân Nhi một thân một mình, không biết nên hướng nơi nào, lại sợ Bạc nhà giết người diệt khẩu, mong rằng tiền bối che chở một hai. "Ngươi muốn đi theo ta?" "Tha thứ Vân Nhi mạo muội." "Cái này cũng được, gặp được Bồng Lai giới đồng đạo, ngươi lại rời đi không muộn." Có lẽ là một cái độc thân nữ tử, mà lại tướng mạo tu vi bình thường, dùng được Vô Cửu buông lỏng đề phòng, phân phó nói: "Chớ có trì hoãn, mau mau thu liễm người nhà." mà Thủy Vân Nhi thì là cảm kích không thôi. Vội vàng tế ra phù lục đốt cháy thi hài. Vô Cửu lui về phía sau mấy bước chờ đợi. Không chịu được lại hỏi nói. Thủy Vĩnh Nương, ngươi là có hay không biết được bồng lai giới Mặc gia? Mặc gia, a, Mặc Thải Liên tiền bối Mặc gia. Đương nhiên biết được, Mặc gia đi rồi nơi nào? Bồng lai giới các nhà đệ tử sớm đã thất lạc, Mặc gia hoặc đã tiến về cổ thành, lại không biết tiền bối xưng hô như thế nào, hẳn là cùng Mặc gia quen biết. Bản nhân Công Tôn tiên sinh, thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Không cần một lát, trên mặt đất thi hài đã bị đốt cháy hầu như không còn. Thủy Vân Nhi chạy rồi tới đây, như chút được gánh nặng vậy nói rằng, làm phiền tiền bối chờ. Vô Cửu nhịn không được trên dưới dò xét. Thủy Vân Nhi có chút cúi đầu mà hai tay nhăn nhó. Thần thái bên trong vậy mà mang theo một tia e lệ. Bối rối nói, tiền bối, Vô Cửu không nói thêm lời. Nhấc chân hướng phía trước, lại nghe Thủy Vân Nhi gấp nói, tiền bối, bạc nhà ngay tại phía trước. Nếu như gặp gỡ, ắt phải hung hiểm. Vô Cửu quay đầu thoáng nhìn, hỏi, giáp bạc tổng cộng có mấy người? Hai vị phi tiên, hơn 10 vị địa tiên đây. Nếu như đường vòng, lại nên như thế nào đi lại? Ta nhớ được từng có mấy vị bồng lai đồng đạo, do tay trái phương hướng mà đi. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút bạc nhà phát hiện di tích cổ. Cáo từ, chỉ có 2 vị phi tiên, hơn 10 vị địa tiên, còn không đặt ở Vô Cửu trong mắt. Hắn dứt bỏ Thủy Vân Nhi, tiếp tục chạy lấy phía trước mà đi, mà bất quá xa vài chục trượng, Thủy Vân Nhi vậy mà sau đó theo tới. Hắn thế đi dừng lại, kinh ngạc nói, Thủy Vĩnh Nương, ngươi đã nhưng biết được đường đi, cần gì phải theo lấy ta đây? Nước Vân Tử rất là quẫn bách bất an, khó xử nói, Vân Nhi một thân một mình, nhưng có bất trắc, gọi trời không ứng, chỉ có đi theo tiền bối. Ngươi không sợ gặp được bạc nhà? Đúng là bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa vào tiền bối. Ta cũng không phải người tốt a, chỉ trách Vân Nhi xấu khổ. Hắc, Vô Cửu nhếch miệng cười một tiếng, nói một mình nói, đây là ỷ lại vào ta rồi. Đi thôi, thật không dễ thoát khỏi Tề Hoàn cùng Công Tây Tử dây dưa. Lại tại giữa đường nhặt được một nữ tử, có lẽ là hắn mọc ra người tốt bộ dáng, đối phương vậy mà không muốn rời đi, mà hắn cũng không thích bị người lừa gạt. Thừa cơ hỏi nói, Thủy cô nương, nhà ngươi gia chủ, xưng hô như thế nào nha? Gia chủ Đạo Hào, Mộc Quân, lần này hắn lão nhân gia cũng không đến đây, bạc nhà phi tiên đệ tử, lại là người nào? Bạc Hâm Tử, bạc chồng chất tử. Thủy Vân Nhi là hỏi gì đáp nấy, cũng là giống như là một vị bồng lai giới gia tộc đệ tử. Về phần thật giả, thì không từ khảo chứng. Thoáng qua ở giữa, thưa thớt rừng lại dày đặc bắt đầu. Có gò núi chặn đường, vượt qua gò núi, xuất hiện một mảnh đất trũng, mà đất trũng ở giữa. Vậy mà xuất hiện vừa có tòa cong vẹo nhà đá tử. A, quả thật có chỗ di tích cổ. Vô Cửu dừng lại bước chân, có chút kinh ngạc, tiền bối, khó nói Vân Nhi gạt ngươi sao? Thủy Vân Nhi lời nói bên trong vậy mà lộ ra một tia ủy khuất, chỉ gặp nhà đá tử do mấy phiến đá xanh xây dựng, lộ ra có chút đơn sơ, mà lại môn hộ mở rộng, cũng không bí ẩn có thể nói, đồng thời cũng không tu sĩ ẩn hiện. Giống như căn bản không có bất kỳ người nào đã đến. Ai, chắc hẳn nơi đây cũng không chỗ thần kỳ. Bạc nhà đệ tử dĩ nhiên đi xa, lại hại rồi ta Thủy gia nhiều người. Xác thực không nên a. Tiền bối, người ta vẫn là đi đường a. Nước Vân Tử đang thở dài Thủy gia bất hạnh, cũng thúc giục Vô Cửu rời đi. Mà nàng càng như thế, càng làm cho lòng người sinh nghi ngờ. Vô Cửu tại nhà đá trước cửa, trái phải bồi hồi, mà xuyên thấu qua một người cao hơn môn hộ nhìn lại. vẫn không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Thủy Cửu Nương, ngươi mà lại chờ đợi ở đây một lát. Nhà đá chiếm đất bất quá hơn 10 trượng, đá nhưng giữa đường gặp được, mà lại thêm chút xem xét, vậy chậm trễ không được rồi bao lâu. Vô Cửu phân phó một tiếng, nhấc chân hướng đi cửa đá, mà Nước Vân Tử theo sát phía sau, lên tiếng ngăn cản, tiền bối, hiểm địa chớ vào. Vô Cửu không để ý đến, thẳng bước vào cửa đá. Ai ngờ liền tại hắn bước vào cửa đá trong nháy mắt, một đạo gió lạnh đột như đến rồi phía sau. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?